Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, có bao nhiêu chênh lệch muốn xem tâm tình. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu Tô Vân đang quan sát ấm. Nước muối bên trong có hay không bọt khí toát ra, nghe được thanh âm, liền biết là ai. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, lão lục, ếch, người tiến vào ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới mấy năm trước duyên gặp một lần, lần nữa gặp mặt sau liền cũng không ngẩng đầu cũng biết mình là ai. Nếu là Trịnh Nhân ở chỗ này, nhất định sẽ xấu hổ, mặt đối mặt Trịnh Nhân khẳng định cũng không biết đối phương là ai. Mà Tô Vân chẳng qua là nghe thanh âm là có thể đoán được. Liền Vân Ca Nhi đều không kêu một tiếng. Còn tô cái gì? Tô Vân ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nước. Phán đoán bọt khí là buồng phổi bên trong tràn ra vẫn là lồng ngực bên trong tích tụ chất khí nhô ra. Đây là rất thử công phu. Nhưng đối với Tô Vân mà nói, một chút độ khó cũng không có. Mới vừa chạy tới người là nơi này một người bác sĩ. Lục Trạch Vĩ. Hắn là Hoa Tây ngoại khoa tim ngực tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp đi tới tỉnh viện mấy năm, sắp mang tổ, Vân Ca Nhi, ngươi làm sao tới, nghe Tô Vân âm dương quái khí nói chuyện, Lục Trạch Vĩ không có tức giận, ngược lại cười xòa nói, đi trước mặt, mới vừa xuống, Tô Vân vừa nói, vừa dùng lá phổi kèm sốc lên bên trái phổi hạ lá. Chính xác ở phía sau tìm được hai nơi bỏ sót buột miệng. Bắt đầu khâu lại, Lục Trạch Vĩ không có kinh ngạc, thành thói quen, nói, sớm biết Vân Ca Nhi ngươi ở đây, ta liền ở phía dưới thật tốt ngủ một hồi nữa. Mấy ngày nay, có thể mệt chết ta, ta chẳng qua là đi lên giúp một chuyện, một hồi phải làm hắn giải phẫu, nói chuyện công phu. May vá đã đem hai cái buột miệng may lên. Tuyến cây kéo ở Tô Vân trong lòng bàn tay biến ma thuật như nhau xuất hiện ở ngón tay lên. Đem tuyến cắt đứt, thủ pháp hoa mỹ một ép. Loại thủ pháp này Trịnh Nhân vậy dùng. Nhưng Trịnh Nhân dùng liền tương đối chất phác. Không có Tô Vân như thế lóa mắt. Chẳng qua là tốc độ còn muốn hơi sắp một tơ. Lục Trạch Vĩ ngẩn ra. Hắn trong lòng nghĩ, một mình ngươi ngực khoa bác sĩ, không làm ngực khoa giải phẫu phải đi làm gì? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Lục Trạch Vĩ nhưng nói không ra lời. Trước mắt vị này Vân Ca Nhi trình độ đồ sộ cao, nhưng nóng này nhưng không tốt lắm. Cái miệng kia chanh chua cay nghiệt, ở trẻ tuổi bác sĩ trong vòng là có tên, mấy năm không gặp. Nói chuyện vẫn là sắc bén như vậy chanh chua. Lục Trạch Vĩ yên lặng đi xuống. Lần nữa tăng phổi. Tô Vân nói. Đóng ngực. Đổi tư thế cơ thể. Thật giống như còn thở ngâm. Thiệu Hoa Thiệu tổng một câu nói mới vừa nói phân nửa. Cũng cảm giác có người sau lưng đẩy mình. Là Lục giáo sư. Hắn có ý gì? Thiệu Hoa phán đoán không tốt tình huống cụ thể. Yên lặng đi xuống. Dẫu sao Lục Trạch Vĩ đã phải dẫn tổ, thuộc về thượng cấp bác sĩ phạm vi, ở trên bàn mổ, hắn định đoạt, được rồi, ngươi đi lên ta đóng ngực sẽ xuống ngay, lão bản giải phẫu phỏng đoán đều sớm làm xong rồi, Tô Vân bắt đầu muốn may vá đóng ngực, à, Vân Ca Nhi ngươi là cùng lão bản tới, ta nghe nói ngươi sau đó trở về quê quán, lúc ấy không muốn làm bác sĩ. Không có sức, tìm một chỗ mà phối hợp ăn chờ chết. Tốt vô cùng, nhưng ở quê quán, gặp phải ông chủ ta. Bây giờ đi 912, Tô Vân một bên đóng ngực vừa tán gẫu trước. Lục Trạch Vĩ trong lòng cảm khái. Xem người ta, một cái nghiên cứu sinh. Đế đô tất cả lớn bệnh viện tam giáp giống như là hậu viện nhà mình như nhau. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rất lâu trước, hắn nghe đế đô bạn học nói Tô Vân không có ở lại đế đô. Cự tuyệt tất cả giữ lại trở về quê quán. Lúc ấy còn rất thổn thức. ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai, cứ như vậy bỏ mình sao? Nhưng mà không nghĩ tới, người ta nói trở về thì trở về, dáng vẻ này mình liền hoa tây cũng không để lại, chỉ có thể tới tỉnh viện làm mang tổ giáo sư. Bất quá Hải Thành, cái loại đó thành phố nhỏ có cái gì nổi tiếng ngực khoa giáo sư sao? Lục Trạch Vĩ có chút nghi ngờ. 5-6 phút, đóng ngực xong, Tô Vân lại để cho bác sĩ gây mê tăng phổi, nhìn một cái lồng ngực, lúc này mới lấy xuống găng tay xuống đài. Lão Lục, xong chuyện mà tìm ngươi uống rượu. Tô Vân vỗ một cái Lục Trạch Vĩ bả vai, sau đó liền đi ra phòng giải phẫu. Lục Trạch Vĩ cười khổ, không dám cần phải tra, đổi tư thế cơ thể, từ ngực trái đổi thành ngực phải, sau đó lần nữa mở đài, cho đến mở ngực, Thiệu Tổng mới có thời gian hỏi, Lục giáo sư, mới vừa người nọ nhìn rất trẻ tuổi à, hắn là ai? Này, Lục Trạch Vĩ hắc một tiếng, yên lặng đi xuống, ngoặc kép, Thiệu Tổng cảm giác có chút không đúng, nhưng vậy không có biện pháp truy hỏi, cho đến mở xong ngực, Lục Trạch Vĩ mới nói đến, hắn là Hiệp Hòa nghiên cứu sinh, được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Mấy năm trước ta vẫn còn ở Hoa Tây mở lớp đề, gặp phải hắn, ngôi sao ngày mai, đế đô người thật dám thổi à, cũng không dám nói càn. Lục Trạch Vĩ cẩn thận quay đầu, nhìn một cái Tô Vân không có ở đây, lúc này mới nghiêm túc nói đến, người này không có thể đắc tội, ngươi nói chuyện nhỏ tiếng một chút. À, có hậu đài, không phải, là người ta giải phẫu làm tốt, tốt đến ngươi không nghĩ tới. Lục Trạch Vĩ thở dài, nói đến, đừng xem chẳng qua là nghiên cứu sinh, năm đó hắn phải rời khỏi đế đô thời điểm, nhiều ít lão sư đều phải miễn thi tìm hắn làm tiến sĩ. Nhưng mà người ta không lạ gì à, nói đi là đi, vậy cũng không việc gì sao, miễn thi tiến sĩ còn sống không có chính là. Thiệu Hoa trong lòng càm giam một câu, nói quá nhiều, ngươi cũng không tin, mới vừa giải phẫu, ngươi đi theo, ngươi cảm thấy hai ngươi trình độ kém nhiều ít. Lục Trạch Vĩ hỏi, hắn tài nghệ đích xác so ta cao, sau này nếu là có tiếp xúc ngươi liền sẽ phát hiện. Bỏ mặc cái gì giải phẫu, hắn trình độ cũng so ngươi cao, có lúc chỉ cao một chút điểm, có lúc rất nhiều, cụ thể cao nhiều ít, muốn xem hắn tâm tình, nhưng bỏ mặc kém nhiều ít, hết lần này tới lần khác ngươi liền không theo đuổi. Lục Trạch Vĩ tựa hồ ở giải thích một cái bi thương chuyện cũ, làm nhanh lên, chớ ngẩn ra thần. Lục Trạch Vĩ thúc giục, một hồi ta đi thăm hắn theo vị kia lão bản tới. Thật đúng là tò mò à, ngươi nói Hải Thành vậy chỗ ngồi, có thể có cái gì nổi tiếng giáo sư chuyên gia? Hải Thành ở đâu? Thiệu Hoa ngẩn người một chút. Lục Trạch Vĩ lắc đầu, tăng nhanh tốc độ tay, lòng hiếu kỳ chiến thắng mệt mỏi. Hắn tinh thần phấn chấn, một ca giải phẫu làm sạch sẽ lanh lẹ, cơ hồ phát huy được 120% thực lực. Nhưng là từ giải phẫu dây dưa lúc đi lên xem, và Tô Vân so, vẫn là có chênh lệch à. Làm xong giải phẫu, Lục Trạch Vĩ thừa dịp gian nghỉ kỳ, hái được găng tay, cởi xuống vô khuẩn giải phẫu y, một gian phòng giải phẫu đi tìm đi. Không có, không có, vẫn là không có, chỉ còn lại tận cùng bên trong hai cái phòng giải phẫu hybrid. Lục Trạch Vĩ có chút nghi hoặc, vậy dùng phòng giải phẫu hybrid đều là khoa chỉnh hình, hoặc là mạch máu ngoại khoa, chẳng lẽ vị này Vân Ca Nhi đổi nghề? Hắn rất nghi ngờ, hồi tưởng một lần, vậy không cảm giác được mình có cái gì bỏ sót. Hắn nói cho lão bản cùng đi, vậy khẳng định là làm trợ thủ. Mình từ bên ngoài xem, có thể thấy người phẫu thuật sau lưng và trợ thủ chính diện. Không nói cái khác, Tô Vân gương mặt đó, coi như là mang cái mũ khẩu trang, cũng có thể dễ dàng nhận ra. Dùng bây giờ nói, ngay cả có vượt qua nhận ra độ,